Hỏa hệ pháp thuật và thủy pháp thuật đương nhiên danh cũng như nghĩa rất đơn giản. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.